bâng khuâng nỗi nhớ những chiếc lá non vương trên cành cây khô. Mùa hè bâng khuâng hoài để tìm xuống xa ngoài, và lòng ta bỗng như đang chờ bóng ai. Cuộc tình bâng khuâng đến trong ngày bơ vơ, gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè làm ấm môi hôn ai khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè làm con tim ta siết bao say mê. Vĩnh biệt tình đầu, tình đầu là cơn giông chợt qua bao, qua bao. Vĩnh biệt tình đầu, tình là con tim ta. Gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ. Mùa hè đi qua rồi, rồi tình yêu cũng qua rồi, chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè còn ấm môi hôn nay khi đêm về. Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè là con tim ta siết bao say mê. Vĩnh biệt tình đầu, tình đầu là cơn dông chợt qua mau, qua mau. Vĩnh biệt tình đầu làm tim ta đớn đau. Vĩnh biệt tình đầu làm tim No.